Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là hủy diệt thần ngục. Báo cáo với anh em là mình tưởng là hôm nay là về là được ngủ luôn, tại vì hôm nay có đi nhậu một tí nhưng mà về kiểu ăn nó cũng phải mấy cái món răng yếu về đau răng đích ngủ được, thế là lại phải đọc. Nhưng mà khả năng là mai là sẽ dậy muộn, không biết là có up được sớm cho anh em không. Nói thật bây giờ tầm này là gần 5 giờ sáng rồi nhưng mà tôi không ngủ được tại vì nhậu về hơi muộn, tưởng là nằm xuống cái ngủ ngay mà nằm mãi nó chẳng ngủ được, thế cuối cùng lại mò dậy đọc truyện. Thì ở phần trước nhưng ta đã biết lúc này mà Phương Hàn đang ngao du ở trong thiên đình, gặp ai đánh đấy và gặp đâu cướp đấy. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn có hủy diệt được thần ngục thiên đình hay không các bạn nhé. Toàn không gian đều bị đè nén lại, đại môn thần ngục nổ tung, cả đám đệ tử đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, tinh khí bốc hơi, bị Phương Hàn đoạt lấy, chỉ chờ là những tấm da người là tạp chất đen sì rơi xuống. Trước kia Phương Hàn thôn phệ vạn vật, đều nuốt luôn cả tạp chất vào thân thể, sau đó mới tẩy luyện mà loại nó ra. Thế nhưng, hiện tại tu vi của hắn thăng tiến, có thể một chiêu giết địch, trực tiếp tinh lọc địch nhân để thu lấy tinh hoa, tạp chất không dính vào thân thể. Đây là cảnh giới thần diệu không nhiễm một hạt bụi. Trong Phật môn nó gọi là không nhiễm bụi trần, là nhân vật đã đạt tới bồ đề, sắp tu thành thiên quân của Phật môn mới hiểu thấu đáo và xuất hiện cảnh giới này. Phương Hàn đánh vỡ đại ngôn của thần ngục thiên đình, sau đó tiến vào liền thấy được từng tòa thành trì hùng mãnh, trên bầu trời dày đặc sấm sét, rất nhiều vương tọa lôi đỉnh lơ lửng giữa không trung, linh khí lôi đỉnh lập lòe khắp nơi. Có tia chớp diễn hóa hình người, có tia chớp biến thành pháp bảo cường đại, cũng có một lôi chỉ thật lớn như biển đứng sừng sững trên hư không, vô cùng nguy nga tráng lệ, cổ hoàng đều không thể so sánh với nó. Đây chính là vạn mệnh lôi chỉ, một kiện pháp bảo mà lôi đế thiên quân dùng tinh hoa suốt đời để luyện chế thành, không biết đã sản sinh ra bao nhiêu đệ tử chấp pháp thần ngục, đã hoàn toàn vượt qua tiên khí vương phẩm, tuy nhiên thủy chung lại không thể tiến thêm một bước mấu chốt để trở thành tiên khí thánh phẩm. Lực lượng của vạn mệnh lôi chỉ thật khổng lồ, hoàn toàn vượt qua thẩm phán chi thương. Tuy nhiên vạn mệnh lôi chỉ này không phải tiên khí thánh phẩm, mà là một kiện pháp bảo nằm giữa tiên khí vương phẩm và tiên khí thánh phẩm. Thậm chí nó còn không phải là sinh linh, cũng không có khí linh, dường như là lôi đế thiên quân đang chờ đợi cái gì đó. Đi vào bên trong vạn mệnh lôi chỉ là có thể có được cả vạn cái sinh mạng đời đời bất tử. Đây chính là truyền thuyết của tiên giới. Lôi chỉ thật tốt. Lôi chỉ này là tinh hoa suốt đời của lôi đế liên thiên quân luyện thành, lực lượng thật mạnh. Lôi chỉ này mới là tinh hoa chứng đạo. Nếu như ta hoàn toàn hấp thu lôi chỉ này thì hy vọng tấn chức thiên quân lại gia tăng ít nhất 3 thành. Nguyên bản Phương Hàn tưởng rằng là vận mệnh lôi chỉ là một chỗ để bồi dưỡng đệ tử, nhưng hiện tại trong thần ngục thiên đình mới biết nó thực sự khủng bố. Hắn vốn chỉ có không một thành nắm chắc là chứng đạo thiên quân, nhưng hiện tại nếu thu được vạn mệnh lôi chỉ này sẽ có được 4 thành nắm chắc. Đây đã là một tỷ lệ cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn bước vào thần ngục thiên đỉnh, vô số tiếng kèn vang lên, toàn bộ khu thần ngục đều chấn động. Phương Hàn cứ kiêu ngạo bá đạo như vậy tiến vào, có lý nào mà thần ngục lại không bị kinh động cơ chứ? Địch tập, có địch nhân tập kích. Địch nhân tập kích chính là Phong Duyên, thiên tài quán quân Phong Duyên, đánh bại thiên quân chuyển thế quân thương sinh, sau lại bị thẩm phán chi thương biếm vào trong đại quân thiên đỉnh chinh phạt. Không thể tưởng được lòng muông dạ thú. Phong Duyên chính là tên giả quán, hiện tại thân phận thực quán là Phương Hàn, một trọng phạm truy nã của thiên đình. Mặc kệ hắn là ai, hắn nghĩ hắn là thiên quân sao, lại dám xông vào thần ngục chúng ta, không ai có thể dương oai trong thần ngục. Hắn nói hắn phải thu đi vạn mệnh lôi chỉ, phá hủy toàn bộ thần ngục thiên đình chúng ta. Cái gì? Hắn nghĩ hắn là thiên quân sao? Cho dù là thiên quân cũng không có khả năng nói như vậy. Chúng ta đồng loạt ra tay tầng tầng vây quanh, phát huy lực lượng của vạn mệnh lôi chỉ thì hắn cũng phải chết thôi, cuối cùng cũng phải tử vong thôi. Cao thủ thần ngục thiên đình đều phẫn nộ, vô số đệ tử thần ngục từ bốn phương tám hướng tạo thành đại quân cuồn cuộn không ngừng bay tới trước vách tường trong suốt vỡ nát, liền nhìn thấy Phương Hàn cao lớn khôi ngô đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, giống như đại đế cổ xưa trong dòng lịch sử nắm trong tay vận mệnh. Hắn cũng không có động thủ, cứ chờ đợi như vậy, dường như đợi đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình tề tụ cùng một chỗ, sau đó một lưới bắt hết, toàn bộ chém giết, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Vạn mệnh lôi trì cho hắn ba thành cơ hội chứng đạo thì có liều mạng cũng phải thu, đừng nói là ba thành, cho dù một phần ngàn, một phần vạn cơ hội cũng đáng giá để vô số cao thủ đuổi theo liều mạng. Tới cảnh giới này, cách thiên quân đã gần như thế thì thì bất cứ một chút cơ hội nào cũng không thể bỏ qua, tận dụng thời cơ không thể để mất, bởi vì mất rồi sẽ không tìm lại được. Phương Hàn, người thật to gan, thần ngục thiên đỉnh chúng ta mà ngươi cũng dám xông vào, lần này cho ngươi vào được mà ra không được. Một vị hoàng giả thần ngục thiên đỉnh đi tới, thân mặc áo giáp, tay cầm chiến đao, ánh đao lập lòe giống như thanh thiên đại đạo, mang đao mang như đại biểu thiên ý. Đây là một hoàng giả chiến thần của thần ngục thiên đỉnh có tên là Đấu Chiến Kim Hoàng, tu luyện đã qua không biết bao nhiêu thời đại, tồn tại trong nhóm đầu tiên khi mà Lôi Đế Thiên Quân thành lập ra chấp pháp thần ngục thiên đỉnh. Đại đao trong tay hắn là tiên khí vương phẩm có tên gọi là Đấu Chiến Thiên Đao, dưới một đao vạn vật đều chém, thế gian không người nào là không thể giết. Trong đao quang đó dung hợp thiên ý thần bí khó lường, vượt xa cả Huyền Diệp. Con trùng nhỏ khó thấy mặt trời. Phương Hàn nhìn hoàng giả chiến thần Đấu Chiến Kim Hoàng này, trên mặt hiện vẻ khinh thường, thần thái không phải cố ý khiêu khích mà tự nhiên là vậy, giống như là thiên quân cao cao tại thượng nhìn xuống một thiên tiên bình thường mà thôi. Thiên đao của ta tung hoành thái cổ không ai tiếp được, hôm nay lần đầu tiên nghe người khác nói ta là con kiến nhỏ khó thấy mặt trời. Người tuy là thiên tài đệ nhất của thiên đỉnh, nhưng trong mắt ta cũng chỉ là một đứa trẻ, trẻ tuổi quá cuồng vọng mà thôi. Đấu Chiến Kim Hoàng thần sắc bình tĩnh như thường, dường như đang nhìn một người trẻ tuổi không biết lượng sức mình. Đúng vậy, không biết tự lượng sức mình, người cho người là ai, thiên quân vô thượng sao? Lại có thêm một cổ hoàng đi tới, toàn thân cũng mặc giáp trụ, tên là Cuồng Lôi Cổ Hoàng, bàn tay có mang một đôi bao tay, nghe đồn là tiên khí vương phẩm Cuồng Lôi Thủ Sáo, dùng da của lôi thú viễn cổ để mà luyện chế thành. Ôi, trên thế giới này, luôn có người tự cho mình là thiên tài. Bạo Lôi Cổ Hoàng ta, lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi mà cuồng vọng như vậy. Mới là thiên tài mà đã bắt đầu kiêu ngạo rồi sao? Nghĩ rằng có thể chiến thắng cổ hoàng chắc. Dám đến thần ngục để diễu võ dương oai, thậm chí muốn thu lấy pháp khí của thiên quân. Ngươi có lẽ tưởng rằng mình là cổ hoàng đã tiếp cận thiên quân rồi sao? Kỳ thực đường vẫn còn rất xa. Ở phía trên còn có thiên chủ, thậm chí có quái vật độ kiếp thất bại mà không chết. Ngươi tưởng rằng là mình là ai? Lại là một hoàng giả đi ra, tên là Bạo Lôi Cổ Hoàng, trên tay cầm một cây kích lớn do lôi điện ngưng tụ, hàn quang lập lòe. Ba vị hoàng giả đứng thành hàng chữ nhất, phía sau là đông đảo đệ tử chấp pháp thần ngục, mỗi người đều kiêu ngạo tàn độc, còn có rất nhiều đệ tử và cao thủ từ xa chạy tới, người đông thế mạnh cho nên chẳng ai sợ Phương Hàn cả. Trong đó có một số đệ tử chấp pháp thậm chí là kêu gào đòi lập tức chém đầu Phương Hàn, treo ở bên ngoài cửa để thị chúng. Người trẻ tuổi, quỳ xuống sám hối đi. Lôi Đế Thiên Quân đã sắp xuất quan, tội của ngươi sẽ để cho Thiên Quân xử trí. Đấu Chiến Kim Hoàng thong thả nói. Không dành nhiều lời với ngươi, Phương Hàn lắc đầu. Ta phải giết thần ngục nhiều người như vậy, nếu như mỗi người đều đấu võ mồm một hồi, vậy không biết là phải giết đến năm tháng nào. Trước tiên thì tiễn ngươi lên đường. Một cỗ khí tức quỷ bí từ trên thân thể Phương Hàn nổi lên bay thẳng lên trời. Bên trong kỷ nguyên thần trận thấp thoáng bóng dáng của chí bảo Tam Thập Tam Thuyên. Nhoáng một cái lực lượng của Phương Hàn bành trướng trong khoảnh khắc tăng lên 300 lần. Đây chính là một chiêu 300 lần chiến lực. Phương Hàn cũng lười nói chuyện vô nghĩa với đám đệ tử và trưởng lão chấp pháp thần ngục. Hắn quyết định là dùng một quyền để đánh gục địch nhân, nhanh chóng thu lấy vạn mệnh lôi chỉ. Không xong, đây là 300 lần chiến lực của Tam Thập Tam Thiên tạo hóa thần quyền, chạy mau. Vừa nhìn thấy chiêu thức mở đầu của Phương Hàn và nguyên khí từ trên người hắn bành trướng ra, ba đại cổ hoàng, Bạo Lôi, Cuồng Lôi và Đấu Chiến đều chấn động. Đây là lực lượng tuyệt đối, không có sức chống đỡ. Cả ba lập tức nhảy lên định chạy trốn. Thế nhưng đã muộn rồi, một quyền của Phương Hàn đã ập tới. Ông có quyền kình này tung hành vạn châu bát phương, xé rách không gian, nùng chảy cả đại địa, xỏ xuyên qua quá khứ và tương lai. Quyền kình còn chưa tới thì rất nhiều đệ tử chấp pháp trong nháy mắt đã bốc hơi, biến thành hư vô, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là khí thế đã có thể tiêu diệt thánh nhân, đây là thực lực loại nào, bá đạo đến mức nào. Một quyền kình tới trước mặt Bạo Lôi Cổ Hoàng, Cuồng Lôi Cổ Hoàng, Đấu Chiến Kim Hoàng. Trong ánh mắt ba người hiện ra thần sắc khiếp sợ, tiếp theo thì từng tấc cơ thể biến thành tro bụi, ý niệm hình thể, pháp tắc và tinh khí toàn thân bị diệt vong. Đệ tử chấp pháp phía sau bọn họ cũng bị quyền kình này quét ngang. Có quyền kình này quét tới đâu, hư không bốc hơi tới đó, không ai có thể sống sót được. Tới cuối cùng, quyền kình biến thành một đạo thần quang thông thiên, quét ngang cả thần ngục. Rất nhiều cao thủ đều từ trong thần quang này bay ra, đều bị dư sóng của quyền kình đánh chết. Vô số hoàng giả ngã xuống, thánh nhân bốc hơi, trong đó thánh tử cấp bậc kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên như một đàn kiến trong không gian quyền kình chuyển động, lập tức bị phong bạo diệt vong. lúc sắp chết ngay cả oán niệm cũng không kịp phát ra. À, đây là uy lực của thiên quân, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền sao lại có uy lực lớn như vậy? Một cổ hoàng từ trong vạn mệnh lôi chỉ bay lên, vừa mới định vây công Phương Hàn liền thấy Phương Hàn làm ra trung tâm quyền kình của tạo hóa thần quyền tán phát tới. Hắn không thể nhúc nhích, trong khoảnh khắc bị quyền kình nghiền nát thân thể, pháp bảo, linh hồn là thời khắc cuối cùng dãy giụa kêu cứu. Lôi đế tiên quân đại nhân, ngài mau ra đây cứu vớt thần ngục thiên đình đi. Bì thảm, thảm thương, thảm thiết. Thần ngục thiên đình bị một quyền của Phương Hàn gần như đánh xuyên qua, hoàn toàn là bị phá hủy. Ngay cả vạn mệnh lôi chỉ thật lớn trên không trung cũng đều chao đảo, vô số thủy lôi bắn ra tung tóe, ken két. Toàn bộ trên không trung chi chít dấu vết của tia chớp, rất nhiều tự thân quốc độ của tu sĩ thần ngục thiên đình cường đại đều bị chấn rách tả tơi. Thậm chí ngay cả tu sĩ có thân thể mang thần quốc cũng biến thành hư vô. Trong một quyền đó, toàn bộ đệ tử chấp pháp thần ngục dưới hoàng giả chí tiên đều tử vong. Dư sống của cỗ tạo hóa thần quyền kia đủ chấn sát thánh nhân. Vạn mệnh lôi chỉ đều rung động, dường như là sợ hãi hung uy của Phương Hàn. Một quyền này gần như là Phương Hàn đánh ra với uy lực của thiên quân, nên biết rằng chí bảo tam thập tam thiên trong thiên đỉnh này còn được thêm vào dẫn động nguyên khí của thiên đỉnh để chấn áp. Một quyền này gần như là biến toàn bộ thần ngục thiên đỉnh thành một mớ hỗn độn. Chỉ một quyền vô cùng đơn giản, vô số đệ tử tinh hoa của thần ngục thiên đỉnh tử vong, vô số thiên tài ngã xuống, từng cái nhận mệnh là thiên tài tuyệt thế đều bị chặt đứt. Bên trong thần ngục, cho dù là một đệ tử kim tiên bình thường thì cũng có kỳ ngộ, giống như trước kia Phương Hàn đánh chết Tào Chính Dương là truyền nhân của thi thánh. Nhưng hiện tại những thiên tài thậm chí có thể trưởng thành thành cao thủ hoàng giả tuyệt thế trong tương lai, toàn bộ đều bị xóa bỏ trong một quyền. Quyền của Phương Hàn hủy diệt vạn vật, không người nào là không thể giết. Hắn thực sự hóa thân thành đại hủy diệt hết thảy không thương tiếc. Thảm à, thần ngục chúng ta tất cả đệ tử, dưới thánh nhân toàn bộ chết hết, hoàng giả tử thương rất nhiều, thần ngục bị hủy rồi. Một cổ hoàng từ trong vạn mệnh lôi chỉ bừng tỉnh bay ra, trong khoảnh khắc quét nhìn mảng không gian này, liền phát hiện ra trạng huống thảm thiết, từng tấm da người rơi trên mặt đất dường như bị đốt cháy đen xì, phát ra mùi tanh hôi khủng khiếp. Rất nhiều người cường đại còn sống sót từ trong các góc của thần ngục bay ra. Thần ngục quá lớn, có một số góc cũng không có thẳng mặt chịu đựng công kích của Phương Hàn, cho nên chưa bị hủy diệt. Một số nhân vật cường đại cũng bị kinh động đều bay ra, nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt, trong hốc mắt mỗi người đều ứa ra máu tươi. Thần ngục, Lôi Đế Tiên Quân, ngài mau mở to mắt ra mà nhìn, có người đang phá hủy thần ngục của ngài đây. Thần ngục của ngài thành lập đã sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Lại một nhân vật cường đại bay ra, rất nhiều dao động khí tức đều nhìn thấy Phương Hàn, kẻ đầu sỏ gây nên tai họa. Phương Hàn đứng thẳng trên không trung, dáng người khôi ngô có khí tức bất tử bất diệt, hắn đảo mắt quét ngang đương trường. Như thế nào còn sót đám người các ngươi? Vậy không có cách nào, ta chỉ đành giết chết toàn bộ. Người của thần ngục hôm nay thì một người cũng không chạy thoát được. Vèo một tiếng, thân hình biến mất. A, một cổ hoàng vừa mới hiện ra đã bị chém giết, khí huyết trên người tiêu tan biến thành một tấm da tạp chất rơi xuống từ giữa không trung. Tất cả tinh khí trong nháy mắt đã bị Phương Hàn tước đoạt. Vù, lại một cổ hoàng toàn thân vặn vẹo, trên mặt hiện ra thần sắc khủng khiếp, sau đó cả người khô quắt hóa thành một tấm da người bay theo gió. Tấm da người lơ lửng trên không trung, vẫn còn sót lại ánh mắt hoảng sợ và tiệc khí tức cuối cùng của cổ hoàng. Không xong, sát chiêu của người này căn bản không thể ngăn cản, hắn gần như là đệ nhất dưới thiên quân, vượt qua cả thiên chủ trên bảng dự khuyết thiên quân. Cũng chỉ có một vài quái vật độ kiếp thất bại mà không chết mới có thể tranh phong với hắn. Chúng ta chạy mau. Rất nhiều người của thần ngục sống sót đều đánh mất lòng dũng cảm. Một số cổ hoàng tu vi thông thiên lúc này đều như chó nhà có tang, ngay cả cái ổ gà cũng là gà bay trứng vỡ. Giết chóc, hết thảy là một hồi giết chóc. Phương Hàn không kiêng nể gì hủy diệt thần ngục, giết người khắp nơi. Thần ngục thiên đình khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, cứ như vậy bị một mình hắn giết cho thấy chất như núi, máu chảy thành sông. À, Phong Duyên, không, Phương Hàn, đây là thần ngục của Lôi Đế Thiên Quân đại nhân sáng lập ra. Người dám giết chúng ta, người không biết sẽ phải lãnh nhận hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Một cổ hoàng đang chạy trốn còn phát ra lời cảnh cáo nguyền rủa, nhưng Phương Hàn chỉ búng tay một cái, vị này cũng bốc hơi khỏi nhân gian, hóa thành một tấm da người. Hiện tại thực lực của Phương Hàn gần như chỉ đầu một ngón tay là giết chết cổ hoàng cỡ như khí hoàng, hư hoàng, mệnh hoàng. Bên trong thần ngục thiên đình này cổ hoàng như vậy rất nhiều, từ trước đến nay tọa trấn thần ngục không xuất thế, nhưng gặp phải Phương Hàn thì thực sự như gà đất chó sành cũng không bằng. Từng người bị đánh chết, chạy trốn cũng vô dụng. Vừa mới ở phía đông, một luồng khí huyết xông thẳng lên trời phá vỡ hư không, lại đột nhiên bùng nổ, lại là một cổ hoàng bị đánh chết. Ngay cả một hoàng giả phía tây tranh thủ cơ hội định chạy, lại bị một đạo lực lượng mạnh mẽ phá vỡ hư không đánh trúng rồi ngã xuống. Oán niệm ngưng tụ thành hình người rồi cũng bị đánh tan. Oán niệm của cổ hoàng cũng phi thường mạnh mẽ, người thế tục gặp được có thể tạo thành một cao thủ cái thế. Tuy nhiên, vì người bị Phương Hàn giết chết, oán niệm đều bị bốc hơi, hóa thành hư vô, từ nay về sau không còn tồn tại trên nhân thế. Một nữ cổ hoàng bị Phương Hàn xuất hiện xé rách, một lão cổ hoàng bị Phương Hàn đánh vỡ đầu hóa thành bột mịn, một cổ hoàng trẻ tuổi bị Phương Hàn giống lên một tiếng trực tiếp bốc hơi trong âm ba. Tới cuối cùng chỉ có ba vị cổ hoàng tọa chấn thần ngục mạnh mẽ đến mức có thể so với Hy Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương đang thủ hộ bên trên vạn mệnh lôi trì, liền điều động lực lượng của vạn mệnh lôi trì để chống lại Phương Hàn. Ba vị thủ hộ thần ngục, thứ nhất là một nữ nhân, còn lại là trung niên và một lão giả. Ba người này được xưng là Lôi Đỉnh Tam Tổ Hoàng. Phương Hàn, bây giờ ngươi tỉnh ngộ còn kịp, Lôi Đế Thiên Quân sắp xuất quan, nếu như ngươi còn không đi thì chết không có chỗ chôn. Ba đại tổ hoàng Lôi Đỉnh gắt gao thủ hộ vạn mệnh lôi trì, từng tia chớp hình cầu bao bọc thân thể họ, diễn biến ra thế giới của Lôi Đỉnh. Đừng có nhiều lời, Lôi Đế xuất quan cũng không giết chết được ta, ta còn đang muốn hắn tới đây để xem hắn làm thế nào giết ta. Phương Hàn chậm rãi đi tới. Giết nhiều người như vậy, tinh khí trong cơ thể sôi trào. Hắn đã tính toán được tổng cộng mình giết chết của thần ngục thiên đình này là 74 vị hoàng giả, 25 vị cổ hoàng thiên địa đồng thọ, còn lại đệ tử thánh nhân nguyên tiên tổ tiên thì không đếm hết. Hiện tại tất cả trí nhớ nguyên khí thần thông đều luyện hóa vào kỷ nguyên thần trận, dần luyện chế thành một cái hình thể của Lôi Đế Thiên Quân. Hắn một mình một người giết sạch sẽ thần ngục thiên đình. Đi ra, thần phục ta, làm nô tài cho ta, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không thì cũng phải ngã xuống trong vạn mệnh lôi chỉ thôi. Phương Hàn bước tới thong thả như đi dạo sân nhà hàng xóm, giết sạch người của thần ngục thiên đỉnh, sát khí bồi dưỡng hắn trọn vẹn, vết máu loang lổ trên nhiễm huyết y cũng hiện ra màu sắc sinh động, sặc sỡ như ánh hoa đào. Vừa động một chút thì vô số khí tức huyết hà như biển máu tuôn ra, quả thực có thể cuốn sạch vạn vật vào trong đó. Súc sinh, lão già Lôi Đỉnh Tam Tổ Hoàng cả giận mắng. Chúng ta đã kêu gọi Lôi Đế Thiên Quân, một khi chân thân buông xuống thì ngươi có muốn chết cũng khó. Ngu xuẩn mất linh, Phương Hàn lắc đầu. Ngay cả Thẩm Phán Chi Thương và Hy Hoàng ta cũng giết, còn quan tâm tới sự phẫn nộ của Thiên Quân sao? Cứ đổ đần độn. Lôi Đế Thiên Quân đang hợp luyện Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên kia, bản thân còn lo chưa xong. Tuy nhiên ta nói cho các người biết cũng không sao. Bên trong thần ngục này đã bị tạo hóa thần quyền của ta phong tỏa toàn bộ, bất cứ thần niệm gì của các ngươi cũng không thể truyền ra ngoài. Bây giờ để cho các ngươi chôn cùng với tất cả đệ tử thần ngục đi, trên đường suối vàng cũng không thấy tịch mịch. Từng bước đi ra, Phương Hàn không rườm rà lại thúc động tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lực. Quyền thế vừa động, toàn bộ lôi thủy trong vạn mệnh lưu trì đều nổi lên sóng đảo cao 3 vạn trượng. Lôi Đỉnh Tam Tổ Hoàng kia một trận hít thở không thông, ba đại cao thủ gần như liều mạng đánh ra đạo thuật, từng luồng sấm chớp từ trong thân thể vọt ra, biến thành các loại pháp bảo lôi long lôi đề, cung khuyết lôi đỉnh. Nhưng mà hết thảy những thứ này ở dưới một quyền của Phương Hàn đánh ra, trong khoảnh khắc đều ảm đạm thất sắc. Ở dưới một quyền thiên địa bất lưu, toàn bộ vật chất trong thần ngục đều biến thành hỗn độn. Ba tổ hoàng lôi đỉnh mỗi người đều bùng nổ, tất cả thần niệm pháp tắc thần thông ở bên trong quyền pháp không chút trì hoãn nào đều tan biến. Phương Hàn chộp ra một chảo, ba đại tổ hoàng lôi đỉnh liền biến thành ba cái vòng tay lôi đỉnh màu trắng đeo lên tay. Ba người đều bị luyện hóa thành pháp bảo, trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Kỷ nguyên thần trận của thân thể Phương Hàn diễn biến thành có vô số mắt trận, đều do các loại pháp bảo vật chấn áp, đồng một nhịp thở với hắn. Mỗi lần nhiều thêm một bảo vật thì uy lực của thần trận càng tăng. Đây là hắn làm bước chuẩn bị cuối cùng cho đại kiếp nạn Thiên Quân. Hắn vừa chém giết các đệ tử thần ngục thiên đỉnh đạt được rất nhiều pháp bảo, trong đó có một số tiên khí vương phẩm cũng diễn biến thành một bộ phận của thần trận. Hiện tại trong thân thể hắn cũng tương đương với một cái kho báu, đồng thời là kho báu mà không ai có thể đoạt lại được. Chỉ cần bảo vật vừa dung nhập vào thân thể thì liền bị cắt đứt số mệnh, trở thành một mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Thân thể Phương Hàn vừa động diễn biến ra kỷ nguyên thần trận, liền nhìn thấy một đại trận như tinh hà dày đặc trên không trung, thẩm thấu vào trong tầng tầng hư không. Phía trên mắt trận dày đặc như mắt lưới đánh cá, mỗi một cái mắt trận đều là một pháp bảo biến thành, hiện tại ước chừng có mấy trăm mắt trận. Phương Hàn cẩn thận quan sát kỷ nguyên thần trận của mình, trong lòng thầm gật đầu đắc ý. Đối với mỗi một phần tu vi của mình, hắn đều thấy rõ từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng thu vạn mệnh lôi trì này, tu vi của mình lần nữa lại tăng mạnh gấp đôi, chân chính trở thành đệ nhất nhân giới thiên quân thì cũng không ngạc nhiên chút nào. Nên biết rằng vạn mệnh lôi trì là thần khí vô thượng của Lôi Đế Thiên Quân, dùng tinh huyết cả đời để luyện chế. Vạn mệnh lôi chỉ, lôi đế thiên quân sáng lập ra ngươi cũng là dùng để tiện nghi cho ta. Ngày sau ta trở thành thiên quân vô thượng, sẽ dùng ngươi làm bàn đạp cho ta. Vận mệnh của ngươi thực sự không tệ, tương lai rất có thể trở thành tiên khí thánh phẩm, cấp bậc thiên quân, nhưng hiện tại lại hoàn toàn phải ngã xuống. Muốn trách thì trách lôi đế thiên quân đắc tội với ta, thần ngục thiên đỉnh quá mức láo toét, kiêu ngạo điên cuồng. Phương Hàn chậm rãi nói với vạn mệnh lôi trì. Vạn mệnh lôi trì dường như nghe hiểu lời nói của Phương Hàn, đột nhiên nó run rẩy kịch liệt, bốn phía đều xuất hiện vết nứt, không ngờ lại phát ra từng đạo lực lượng vô tận muốn xé rách hư không để bay đi. Và thực là làm cho toàn bộ thiên đỉnh có xu thế rung chuyển như muốn sụp đổ. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thi triển ra 300 lần chiến lực, một quyền phong tỏa, nguyên khí của tạo hóa thần lực vô cùng vô tận chút xuống, đồng thời trong một quyền đó thân thể hắn cũng tản ra, bao thành kỷ nguyên thần trận, bao trùm khắp không trung. Vạn mệnh lôi trì giống giận, lôi thủy bên trong bùng phát, từng đạo lôi thủy bay ra, sóng đảo cao như núi. Thế nhưng tạo hóa thần quyền của Phương Hàn đánh xuống, tất cả lôi thủy hóa thành giọt mưa, lần nữa rơi xuống lôi trì. Tất cả dao động ở sâu trong lôi trì toàn bộ đều bị chấn áp. Tiếp theo đó, kỷ nguyên thần trận phủ chụp xuống, hoàn toàn bao bọc lôi trì của thần ngục thiên đình vào trong. Từng đạo tinh thể thần quốc không ngừng thẩm thấu vào trong nó, muốn hoàn toàn luyện hóa lôi trì này. Vạn mệnh lôi trì cứ như vậy thần phục hóa thành kỷ nguyên. Phương Hàn cũng thật to gan lớn mật, không kiêng nể gì, không ngờ dám luyện hóa pháp bảo do thiên quân tự mình luyện chế, hơn nữa còn gần như là pháp bảo bản mạng của lôi đế thiên quân. Tai nạn thiên quân thì có cứu thục nhận là tiên khí thánh phẩm, còn lại hỗn độn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, sát lục thiên quân cũng đều có tiên khí thánh phẩm pháp bảo của riêng mình. Duy chỉ có lôi đế thiên quân là một thiên quân sinh ra kỷ nguyên này, không có đủ năng lực để luyện chế cho mình một kiện tiên khí thánh phẩm. Mà vạn mệnh lôi trì này là tinh hoa cả đời hắn luyện thành, là một cái phôi thai của tiên khí thánh phẩm, trong đó ẩn chứa tinh hoa của thiên quân, so với cái gọi là tiên khí vương phẩm đệ nhất là thẩm phán chi thương thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn mới chỉ có một thành nắm chắc vượt qua đại kiếp nạn thiên quân, nhưng nếu hắn thu lấy vạn mệnh lôi trì, hấp thu tinh hoa thiên địa trong đó, biến pháp bảo này thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận, thì sẽ có bốn thành cơ hội. Hơn nữa vừa rồi tàn sát đệ tử thần ngục thiên đình, cộng những tích tụ này lại thì ước chừng có thể tăng lên tới 5 thành nắm chắc. 5 thành nắm chắc là đủ để liều mạng tấn công đột phá thiên quân rồi. Tuy nhiên Phương Hàn đang luyện hóa vạn mệnh lôi trì gặp phải chút trở ngại, hơi chợt động thần niệm thẩm thấu vào sâu trong vạn mệnh lôi trì, lập tức trong đó hiện ra một đạo ý chí mạnh mẽ, đó là ý chí của lôi đế thiên quân. Tiếng nổ rung trời chấn động để toàn thân Phương Hàn đều run lên. Phương Hàn, không ngờ ngươi dám cướp đoạt pháp bảo tinh hoa của bản thiên quân luyện chế. Tiếng gầm phẫn nộ làm kỷ nguyên thần trận dao động, nhưng tâm linh của Phương Hàn không lay chuyển chút nào, tiếp tục thôi động chí bảo tam thập tam thiên, thét dài một tiếng. Lôi đế thiên quân, một đạo ý chí của ngươi mà muốn làm khó được ta sao? Hiện tại cho dù bản thể của ngươi buông xuống cũng không nhất định có thể giết ta. Chút ý chí này đối với ta mà nói chỉ như gió thoảng bay bay. Thiên đình trợ lực, với chứng, tạo hóa của ta, tất cả nguyên khí đều nghe ta hiệu lệnh. Ông... Vô số nguyên khí cấm pháp của thiên đình ao ao chút xuống, rót vào trong kỷ nguyên thần trận, hủy diệt ý chí của lôi đế thiên quân. Ý chí bất diệt của lôi đế thiên quân chấn động. Phương Hàn, thiên đình này cũng là của ta. Người đánh cắp tạo hóa là có thể làm khó được ta sao? Tất cả nguyên khí trở về. Lập tức là nguyên khí mênh mông không ngờ ngừng lại trên không trung rồi bắt đầu rút lui. Ý chí của thiên quân mạnh mẽ như thế, so với Hy Hoàng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có thể trực tiếp quát mắng nguyên khí thiên đình, khiến nguyên khí thiên đình không thể thêm vào thân thể Phương Hàn. Chân lý, khởi nguyên, tạo hóa, ba đại tiên vương, diệt sát thiên quân. Phương Hàn không chút dao động, dùng toàn bộ thần thông của ba đại tiên vương vận chuyển trong kỷ nguyên thần trận. Chân lý, khởi nguyên, tạo hóa, ba đại tiên vương trực tiếp nhảy vào chỗ sâu trong lôi trì, tiến hành hủy diệt ý niệm của lôi đế thiên quân. Lôi đế thiên quân phát ra tiếng gào phẫn nộ. Phương Hàn, đợi chân thân của ta buông xuống, cho dù chân trời góc biển cũng phải tiêu diệt ngươi. Phải không đây? Chung kết thánh vương đã đột phá phong ấn đi ra, điện mẫu thiên quân chỉ sợ cũng khôi phục tu vi. Đến lúc đó, người chuẩn bị gặp phải lừa giận của đại mận mận thuật của nàng đi. Ngay sau đó, Phương Hàn đột nhiên thi triển dấu ấn cánh cửa vĩnh sinh, trực tiếp công kích với ý niệm của lôi đế. Ý niệm điên cuồng thét lên một tiếng rồi biến mất. Vạn mệnh lôi trì chấn động một cái, lúc này hoàn toàn dung nhập vào thân thể của Phương Hàn. Vạn mệnh lôi trì vừa vào thân thể đánh tan ý chí của lôi đế thiên quân di lưu ở trong đó. Ngay lập tức kỷ nguyên thần trận mở rộng ước chừng gấp 4. Lôi trì này lôi lửng trong thần trận biến thành một cái mắt trận tương xứng với tam thập tam thiên, cũng có một cỗ lực lượng lôi đình hủy diệt không gì sánh kịp. ở bên trong thần trận tung hoành sát phạt khắp nơi. Phương Hàn đứng dậy vung tay lên, một bảng lôi quang bay ra ngoài, hóa thành một cây đại kỳ, tung bay phần phật trong thiên địa. Bên trong cơ thể hình thể của vạn mệnh lôi chỉ vừa chấn áp thành mắt trận, cùng lúc đó Phương Hàn còn đang không ngừng dùng số mệnh thuật nuốt sạch ý niệm nguyên thủy nhất ở sâu trong lôi chỉ, cắt đứt số mệnh của lôi chỉ, để dù sau này có gặp lại chân thân của lôi đế thiên quân, chủ nhân của lôi chỉ thì cũng không có khả năng thu hồi lại. Trong lòng ta hiện tại đích thực là cảm nhận được lực lượng tuyệt đối, một loại ý chí hào hùng đánh vỡ cả thiên địa. Phương Hàn siết chặt nắm tay, gần như có một loại cảm giác sẽ kích phát ra kiếp nạn thiên quân, sau đó tung một quyền hủy diệt để tấn chức cảnh giới thiên quân. Thế nhưng trong lòng hắn còn hiểu hiện tại chỉ mới có năm thành nắm chắc, lại còn đang ở trong vòng vây của địch nhân. Một khi thất bại thì lập tức tử vong. Hơn nữa lúc này lòng tin và tích tụ quán chưa đủ lắm. Không có nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không có độ kiếp thiên quân. Hắn khác với người khác bởi vì địch nhân rất đông. Một khi dẫn động đại kiếp nạn thiên quân thì sợ sẽ gặp phải cảnh mọi người vây công. Năm đại thiên quân của thân thiên đỉnh, thần đế của thần tộc, rồi thiên quân dị giới, những người này đều không hề có hảo ý với hắn. Vạn mệnh lôi trì thực sự là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, hiện tại đã triệt để dung nhập vào kỷ nguyên thần trận của ta, trở thành một phần kỷ nguyên chi đạo. Lực lượng của ta chỉ sợ đã chân chính là đệ nhất giới thiên quân rồi. Cho dù một số lão già độ kiếp thiên quân thất bại mà không chết thì cũng không phải đối thủ của ta. Phương Hàn cảm nhận lực lượng của mình, một lần nữa lại suy tính làm quen với một ít khí tức căn nguyên của lôi đế thiên quân. Toàn bộ đều được đúc khuôn trong cơ thể, tất cả lực lượng thủy nhũ lôi hòa, trộn lẫn với nhau. Lực lượng quán ít nhất lại gia tăng gấp 3, trình độ chắc chắn và số lượng tinh thể thần quốc cũng gia tăng rất lớn. Thổi một hơi cũng có thể đánh cho cao thủ như Phỉ Thúy Thiên Chủ hay là Nguyên Kim Thiên Chủ bị thương, bay xa cả ức vạn không gian dị độ. Thậm chí chân chính cảm nhận được vách chắn tiên giới và thế tục. Ở trên không trung hắn vạch ra một đường, lập tức từng tầng sương mù không gian bình thường tản ra, hiện lên một không gian thế tục dưới tiên giới. Mênh mông, linh khí khuyết thiếu, từng cái thế giới lơ lửng trong tinh không. Đó là giới thế tục. Thậm chí Phương Hàn cảm thấy nếu mình dùng hết lực lượng của toàn thân có thể đánh vỡ chướng ngại từ tiên giới để chạy về thế tục. Hơn nữa, hắn nhìn thấy được đại thế giới huyền hoàng ở trong thế tục. Lúc này huyền hoàng đại thế giới là một mảnh tịch mịch cô độc lơ lửng trong tinh không, không chút sinh cơ, thậm chí không có thái dương hằng tinh nào chiếu rọi, trên mặt đã không có sinh linh nào. Phương Hàn thấy thế liên tục lắc đầu. Huyền hoàng đại thế giới hiện tại đã không có tu sĩ, không biết tới năm tháng nào mới có thể khôi phục sinh cơ, diễn biến đạo thuật. Tuy rằng nói ở tiên giới một ngày thì ở thế tục một năm, nhưng đại thế giới huyền hoàng trải qua kiếp nạn thần tộc coi như đã hoàn toàn hủy diệt. Thế tục hiện tại đối với tiên giới mà nói là giống như một nơi trục xuất lưu đày vậy, nguyên thủy chi khí cũng không có chứ đừng nói đến linh mạch. Cho dù linh mạch bậc 9, phẩm cấp thấp kém nhất của tiên giới cũng có thể tạo thành một đám cao thủ thiên tiên. Thu hồi pháp lực, Phương Hàn đối với thế tục đã không còn lưu luyến, tiên giới mới là chiến trường đấu tranh cuối cùng của hắn. Bên trong thần ngục thiên đình này chính là thiên lao, nghe đồn bên trong còn giam giữ ma đầu thái cổ, còn có kẻ độ kiếp thất bại mà không chết, Xích Hải Ma Tôn. Không biết là Xích Hải Ma Tôn này quan hệ gì với Xích Uyên Ma Tôn hay không? Xích Uyên Ma Tôn chỉ là một lũ ý niệm mà năm đó có thể khiêu chiến với thế gian tự tại vương Phật. Vậy thì tối thiểu Xích Uyên Ma Tôn cũng có thể là cao thủ cấp bậc thiên quân, hoặc có lẽ Xích Uyên Ma Tôn chính là thiên quân chuyển thế. Phương Hàn trong lòng suy tính, trên đường đi từng mảng vách tường của thần ngục vỡ ra, sau đó bên trong những vách tường trong suốt tan vỡ thành một mảng hỗn độn, toàn bộ thần ngục hóa thành hư ảo. Từ nay về sau thiên đỉnh không còn cơ cấu thần ngục nữa, toàn bộ đệ tử kiêu ngạo ương ngạnh láo toét trong đó đều bị tiêu diệt. Nếu truyền ra ngoài thì sẽ không biết có bao nhiêu người nhảy múa hoan hô và ăn mừng đây. Đương nhiên, còn có một số đệ tử chấp pháp thần ngục đang chiến đấu bên ngoài thiên đỉnh, tuy nhiên đó chỉ là một ít tôm cá nhỏ không ảnh hưởng tới đại cục. Phương Hàn hủy diệt toàn bộ thần ngục, bước vào lao tù sâu nhất của thiên đỉnh. Đây chính là thiên lao, giam giữ trọng phạm. Ở bên ngoài vốn đệ tử chấp pháp thiên ngục, trông coi tù phạm còn có một số trưởng lão, rồi ba đại tổ hoàng lôi đỉnh. Tuy nhiên hiện tại, những người này toàn bộ đều bị Phương Hàn giết chết, cho nên thiên lao hiện giờ không ai canh giữ. Phương Hàn, lá gan của ngươi quả thực là lớn nha. Thần ngục thiên đỉnh cứ như vậy bị hủy diệt trong tay ngươi. Hiện tại ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể chân chính trở thành tiên quân. Tương lai ta sống lại cũng không phải là không có khả năng. Tiếng nói vang lên là của Thiên Thiện Phật Hoàng. Phương Hàn triệu hoán hắn ra. Khi thực hiện tại thực lực của Thiên Thiện Phật Hoàng đã không còn trợ giúp gì cho Phương Hàn. Hoàng giả cỡ hắn trong nháy mắt Phương Hàn có thể tiêu diệt cả mớ. Tuy nhiên ở thời điểm khó khăn nhất, Thiên Thiện Phượng Hoàng đã trợ giúp Phương Hàn. Hiện tại đạo thuật quán đã tới một mức hoàn toàn không lo lắng việc sinh mệnh trôi qua. Hơn nữa tiểu túc mệnh thuật đã đạt tới cảnh giới rất cao, diễn biến ra dấu ấn trong cánh cửa vĩnh sinh đã hóa được cả ra vĩnh sinh chi khí. Cho nên hắn liền trực tiếp không tiếc tiêu hào thọ mệnh, triệu tập Thiên Thiện Phật Hoàng ra, cho ở trong kỷ nguyên thần trận của mình tu luyện. Về sau tấn chức thiên quân sẽ tìm cơ hội giúp cho ông ta hoàn toàn sống lại. Ta tấn chức thiên quân đã không phải hy vọng xa vời, thiên quân tối cao cũng không phải là xa, không thể với như trước. Phương Hàn nói chuyện cùng với Thiên Thiện Phật Hoàng, mỗi lần sử dụng tiểu túc mệnh thuật làm Thiên Thiện Phật Hoàng sống lại một khắc, hắn còn phải tiêu hao rất nhiều thọ mệnh. Thế nhưng sử dụng cảnh giới thiên địa đồng thọ, chỉ hơi thổ nạp tinh khí trong thiên địa cuồn cuộn mà tới, bù lại thọ nguyên bị mất. Đây chính là doán quá mạnh. Cường giả thiên địa đồng thọ bình thường tuyệt đối sẽ không có tốc độ hồi phục thọ mệnh trâu bò như hắn. Đây là thiên lao của thiên đình. Thiên Thiện Phật Hoàng vừa tu luyện vừa quan sát bốn phía, nhìn Phương Hàn bước tới thần ngục xuất hiện một đám nhà tù tối tăm, mang theo không khí mục nát, không khỏi cảm thán. Cái thời mà tạo hóa tiên vương còn tại vị, Phật giới thượng cổ chúng ta giao chiến với thiên đình, không biết bao nhiêu hoàng giả Phật giới bị bắt đi nhốt trong thiên lao này. Đáng tiếc không biết hiện tại còn ai sống sót hay không. Nhưng hoàng giả Phật giới này nếu còn tại thế, cũng là cố nhân. Tuy nhiên ta nghĩ rất có thể đã bị luyện chế thành Phật chi mất rồi. Soạt một tiếng, Phương Hàn từng bước tiến vào thiên lao u tối, liền thấy được nhà ngục mục nát, từng cây cột đá sừng sững, ở trên còn có xích sắt, trói thi thể chỉ còn lại xương cốt. Phương Hàn đi thẳng tới một khối thi cốt để quan sát, đây là xương cốt hoàng giả, tuy nhiên linh khí đã bị rút hết, niên đại xa xưa. Ở đầu của thi cốt còn đang xích, trói cột phù lục phong ấn. Trong nhà tù có rất nhiều vết máu loang lổ đỏ sậm như vậy, mỗi nhà giam đều là thi cốt bị xích. Nhưng thi cốt này đủ loại, có thiên long, Phật đà, cường giả dị giới, có thần tộc, rất nhiều ma đầu cổ quái, cường giả tiên nhân. Nghe đồn năm đó một cao thủ Vũ Hoa Môn cũng bị bắt nhốt vào thiên lao thần ngục của thiên đình, rồi tra tấn đến chết. Tuy nhiên đây là chuyện xảy ra trước cả khi Vũ Hoàng lên ngôi. Trước đó thì có một cao thủ khác làm trưởng giáo, Vũ Hoa Môn đã tồn tại từ thở khai thiên lập địa. Phương Hàn đi từng bước vào trong lao ngục tối tăm cũng không phát hiện ra người sống. Có một số thi thể vết máu loang lổ dường như tử vong chưa lâu, hiển nhiên là bị đệ tử chấp pháp thần ngục giết chết, sau đó rút ra pháp tắc linh hồn để tế luyện pháp bảo hay gì đó. Toàn bộ thiên lao gần như không còn khí tức của người sống. Phương Hàn hơi suy tính một chút liền biết, đây là thiên đỉnh đang lúc căng thẳng, đệ tử chấp pháp thần ngục giết chết rất nhiều tù phạm thiên lao, luyện chế pháp bảo để gia tăng thực lực của mình. Thiên lao này không lớn, là một hành lang dài, không biết thông tới đâu. Hai bên chính là phòng giam, thiết liên, cột đá, phủ văn, vết máu mãi mãi không phai mờ. Ồ, có một cỗ khí tức. Thần sắc của Phương Hàn vừa động, cất bước ung dung đi vào chỗ sâu trong thiên lao. Vừa bước vào là một mảng ma khí tối đen quay cuồng. Không ngờ có một vài thi thể đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình ngã vào trong ma khí. Thi thể những đệ tử này hiển nhiên là nhìn trộm tù phạm trong đó nhưng bị hắn phản kích giết chết. Tuy nhiên ma khí lại bị cấm pháp của thiên đình áp chế gắt gao không thể lan ra ngoài. Bên trong không ngừng khua vang xích sắt, phát ra hung uy tuyệt thế, là chỗ nhốt một ma đầu vô địch. Phương Hàn, nơi này đúng là nhốt một ma đầu tuyên cổ, loại khí tức này dường như là xích hải ma tôn trong truyền thuyết. Vị ma tôn này độ kiếp thiên quân tuy rằng thất bại nhưng không có chết. Ở ma giới thời đại thái cổ là ma trong ma, vương trong ma của ma thần, một trong những chiến tướng cường đại dưới trướng của nguyên thủy cổ ma thiên quân. Thiên Thiện Phật Hoàng khiếp sợ nói, không sao, ta cứ giải cứu vị ma tôn này ra, cho tọa trấn Vũ Hoa Môn, cũng coi như là có một trợ lực. Ánh mắt Phương Hàn lóe sáng, ngón tay phát ra một đạo kiếm khí vẩy lên không trung, lập tức ma khí cuồn cuộn bị xé mở, bất kỳ ma khí gì chạm phải kiếm khí này đều bị hòa tan, như bông tuyết gặp ánh nắng mặt trời chói chang. Ở chỗ sâu trong ma khí mơ hồ hiện ra một ma thần thân thể cao lớn, hai mắt hơi híp lại, toàn thân trần trụi, làn da lấp lánh sáng, dường như đang ở thời kỳ toàn thịnh chứ không có chút dấu hiệu suy kiệt nào. Người này mơ hồ có một loại uy nghiêm bất diệt của thiên quân, đại hủy diệt của thiên địa đều không tổn hại tới hắn. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy máu huyết trong cơ thể vị ma thần này, không ngờ là từng đạo chân huyết huyền hoàng chảy xuôi trong đó. Đây cũng là cao thủ tuyệt thế đã trải qua thanh tẩy của huyền hoàng chi huyết, xích hải ma tôn độ kiếp thất bại mà không chết. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại phá giải được ma khí của ta, có mấy phần bản lĩnh đó. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục rắc rưởi kia muốn luyện hóa ta đã bị ta giết không ít. Đệ tử chấp pháp như ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Ông thân thể ma thần vừa động, một cỗ ma khí ngưng tụ thành ma chảo chộp thẳng vào đầu của Phương Hàn. Ok, thôi, Thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này. Bây giờ mình bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Đọc tiếp nên lại thành giá ơ anh em lại chửi cho. Bye bye mọi người nhé.